mấy tên vệ sĩ hôm nọ đi theo Từ Hải Sinh chính là đàn em do Ngà Qua phái tới. Có nghe hôm đó xuất hiện một nữ nhân tuyệt sắc, liền đoán ân oán của hai người do đó mà ra. Không cần, nếu y không có dũng khí chết, hãy để y sống như chó đi. Từ Hải Sinh đang chìm đắm trong vinh quang vua Đông Bắc. Một vị vua thèm quan tâm tới tên ăn mày sao? Chỉ là vừa nổi lên chút lòng tư bị, lại nhớ tới Trung Tình. Không hiểu sao lòng khó chịu vô cùng, ngoại trừ Ninh Tĩnh mối tình đầu năm xưa. Ông ta chưa bao giờ để vương vấn chút tình cảm nào với nữ nhân. Trầm ngâm một lúc nói. Phái vài người theo dõi y, xem y làm gì. Vâng, Ngà Qua có cơ hội biểu hiện. Tức thì tinh thần phấn chấn. Cười nịnh nọt đi lùi ra ngoài như tên thái giám. Cách chương.